Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, một viên xương sọ, chương 544, một viên xương sọ, trên sa mạc, một hồi đại chiến liền như vậy kết thúc, theo tử vong kỵ sĩ bị giết, còn lại những kia mạnh mẽ bộ xương căn bản là không có cách chống đối Lâu Lan tộc cao thủ tiến công. Lần lượt bị oanh thành mảnh vỡ, sau đó, 10 chiếc chiến hạm quét ngang mà qua, đem nguyên bản vô cùng bộ xương hải dương triệt để đánh diệt. Toàn bộ trên sa mạc tung khắp hậu một tầng dày xương vỡ. Từng đạo kinh người hỏa diễm ở trên hư không nhảy lên. Bay lượn không ngớt, những này hỏa diễm, chính là những kia bộ xương chết rồi còn lại linh hồn chi hỏa. Ẩn mạnh mẽ linh hồn năng lượng, cực kỳ quý giá. Có thể dùng nhắc tới cao sinh linh linh hồn ý chí. Đương nhiên, những này linh hồn chi hỏa nội hàm hàm hỗn độn ý thức. Nếu là không thể chịu đựng những này ý thức xung kích. Đối nhau linh tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái thương tổn. Thậm chí sẽ khiến cho tự thân linh hồn bị thương. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Những này linh hồn chi hỏa hữu dụng. Ta trước tiên thu thập lên. Rèn luyện qua đi lại làm thành khen thưởng phân phát đa tạ bệ hạ. Đại tế ti chờ người thần sắc kích động, nội tâm đối với vị này tân vương có càng ngày càng sâu tán thành. Lúc này, Lâm Dật Thiên bay lượn linh hồn chi hỏa, trực tiếp phất tay đánh ra một luồng hùng vị ánh bạc. Hình thành vô cùng to lớn bàn tay màu bạc chụp tới mà qua. Đem vô cùng linh hồn chi hỏa thu sạch tập lên, vào lúc này. Hết thảy Lâu Lan tộc nhân đã trở về, người người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, đối với lần này sơ chiến có thể nói có vẻ cực kỳ phấn chấn. Thu được rất lớn rèn luyện, đối với các nàng những này đóng chặt vô số năm Lâu Lan tộc nhân tới nói không thể nghi ngờ là có ý. Nghĩa trọng yếu, tương lai, làm trải qua mấy lần đại chiến sau, những này Lâu Lan nữ tử đều sẽ lột xác thành chân chính mạnh mẽ chiến sĩ. Nhưng chân chính gánh vác lên bảo vệ Lâu Lan tộc trọng trách. Lâu Lan tộc, kỳ thực là lấy nữ tính vì là chủ. Thế nhưng ở đóng chặt vô số năm bên trong, Lâu Lan tộc nam tử đều tử quang. Còn lại một đám nữ nhân chờ đợi số mệnh bị diệt vong. Không thể không hình thành hiện tại bộ dáng này. Mảnh này trong sa mạc, vì sao có như thế nhiều vong linh sinh vật. Vào lúc này, Lâm Dật nhưng rơi vào trầm tư. Đối với nơi này vô cùng bộ xương có một loại nào đó suy đoán. Hắn cho rằng cái này trong sa mạc tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn. Bằng không những vong linh này bộ xương như Hà Lai. Đối với cái vấn đề này, bên người đại tế ti đồng dạng cảm giác không đúng. Hơi đang trầm tư cái gì. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu giật vị này Lâu Lan tân vương. Như là quyết định cái gì. Vương. Thần dưới có một cái biện pháp có thể tìm được này sa mạc ẩn giấu bí mật nàng mà nói rất êm tai. Thế nhưng ý nghĩa tư nhưng gây nên Lâm Dật chú ý. Lâm Dật hơi trầm ngâm, mới hỏi, cái phương pháp này, đối với ngươi có tổn thương gì? Nếu là có to lớn đánh đổi, vậy thì không cần mất công sức cảm ơn bệ hạ quan tâm. Đại tế ti nội tâm mơ hồ cảm động, bái tạ sau mới tiếp tục nói. Ta vương, này cũng không cần cái gì đánh đổi, vẻn vẹn là tiêu hao một ít linh hồn sức mạnh, có thể cảm ứng được toàn bộ trong sa mạc ẩn giấu một ít bí ẩn, hao tổn linh hồn ý thức. Lâm Dật lông mày cau lại, trực tiếp lắc đầu từ chối. Vậy thì không cần, như vậy hao tổn nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ngươi tình cảnh bây giờ. Ngươi chính lấy một cái nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Ý thức không thể bị hao tổn càng không thể bị cắt đứt không cần nhiều lời. Ta đến càng, Lâm Dật trực tiếp cắt ngang muốn nói chuyện đại tế ti. Để người sau trong đôi mắt đẹp có chút kỳ quang lóng lánh. Nội tâm tràn ngập một loại kỳ quái tâm tình chập chờn. Đối với vị này tân vương lại có nhận thức mới. Chỉ thấy, Lâm Dật con mắt lấp lóe, đạo đạo lực lượng pháp tác ngưng tụ ở mắt. Muốn lấy cái biện pháp này cái sa mạc, muốn nhòm ngó trong sa mạc bộ bí ẩn, hắn lấy thời gian chi lực tiến vào hai mắt, sát vậy thì mặc bên trong tình cảnh, vô cùng hắc khí đang cuộn trào mãnh liệt, đạo đạo hơi thở của cái chết đang tràn ngập, phảng phất toàn bộ sa mạc đều là một mảnh tử vong sa mạc. Hơn nữa ở sa mạc dưới đáy, vẫn còn có vô cùng hài cốt tồn tại, dã thú, sinh linh không thiếu gì cả. Số lượng quả thực làm người nghe kinh hãi, chính là hắn đều bị sợ rồi. Này trong sa mạc quả nhiên ẩn giấu bí mật lớn, Lâm Dật khẳng định nhỉ non một câu. Bên người, Đại Tế Ti nghe xong có chút nghiêm túc, cảnh giác canh giữ ở Lâm Dật bên người, không có một chút nào bất cần. Nàng vào lúc này, ở bên trong tâm đã sớm triệt để tán thành vị này tân vương. Cứ việc người sau không phải bổn tộc người, nhưng cũng được nàng tán thành cùng ủng hộ. Trong sa mạc, Lâm Dật nghèo tử vong chi khí đang cuộn trào mãnh liệt, không ngừng hướng một chỗ tuôn tới, nơi đó ở chỗ thật xa, từ nơi này có chút sở. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không đứng lâu lan phía trên tòa thành cổ. Theo cổ thành nhanh chóng hướng bên kia phóng đi, rốt cục một luồng năng lượng kinh khủng vị trí, chính đang sa mạc ở trung tâm nhất, ở nơi đó, lúc này, Lâm Dật chỉ về đằng trước sa mạc, nơi đó có một mảnh kinh người thung lũng, dĩ nhiên có nồng nặc cực kỳ màu xám khí thể ở xoay quanh tràn ngập, đem toàn bộ trong sa mạc tâm đều bao phủ lên. Hơn nữa, ở thung lũng bên trong, vô cùng bộ xương bò ra, hướng về lâu lan cổ thành nhìn chăm chú đến, phát sinh từng trận linh hồn hò hét cùng rít gào. Đây là vong linh đang gầm thét, thậm chí, toàn bộ thung lũng bên trong từng đạo khí tức kinh khủng sinh ra. Như là vừa vặn thức tỉnh giống như vậy, tình huống có vẻ cực kỳ khủng bố, thậm chí dọa đến trong thành rất nhiều lâu lan tộc nhân. Lại càng không nói đám nhân loại kia, ta thượng đế, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy vong linh? Thật đáng sợ rồi, một ít nhân loại thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch hồ dưới, này to lớn thung lũng bên trong lít nha lít nhít bộ xương. Một ít bộ xương thân thể to lớn, cưỡi khủng bố cự cốt thú, chính ngang nhiên rít gào, những này bộ xương. Cùng lúc trước so ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có một ít bộ xương vẫn là phá toái cấp bậc nhân vật đáng sợ. Từng đạo khủng bố tử vong hình bóng phá không đánh tới. Muốn tiến công lâu lan cổ thành, giết, cùng lúc đó, lâu lan trong tộc bộ, mấy ngàn tên mạnh mẽ cao thủ lập tức vọt lên, người người nhấc theo binh khí giết đi, đều là một ít phá toái cấp bậc cường giả. Đều tự tìm trên đối thủ giết thành một đoàn, những này lâu lan nữ tử đều rất cường đại, tuy rằng năng lực chiến đấu còn có vẻ rất non nớt. Thế nhưng là chính đang nhanh chóng trưởng thành, tình huống này để Lâm Dật nội tâm càng kiên định muốn mài giũa các nàng quyết tâm. Bằng không tương lai đều bất quá là một đám không có kinh nghiệm thực chiến thủy quân. Oanh, đại chiến mở ra. Lần này nhưng là thuộc về những kia phá toái cấp bậc cao thủ đại chiến. Còn những kia cái khác bộ xương không nhúc nhích, như là có cái gì mệnh lệnh giống như vậy. Không hề nhúc nhích, mà Lâm Dật thì lại quan sát mấy ngàn tên lâu lan nữ tử. Phát hiện những cô gái này ở trong khi giao chiến đa số rơi vào hạ phong. Nhưng rất nhanh sẽ thích ứng lại đây từ từ trưởng thành. Năng lực chiến đấu thẳng tắp tăng lên. Có thể nói cường giả thì có rất lớn ưu thế, rất nhanh, một con lại một con mạnh mẽ bộ xương bị chém giết. Để những này lâu lan tộc cao thủ thu được rất lớn tăng cao. Mặc kệ là chiến đấu kỹ năng vẫn là bản thân thực lực đều thu được rất lớn mài giũa. Ý thức đều thu được to lớn tăng cao. Vương, tất cả mọi người giết xong những kia mạnh mẽ bộ xương. Lập tức trở về đến. Ở Lâm Dật trước người cung kính hành lễ, những cường giả này, chính là này một đời lâu lan tộc duy nhất nội tình. Tương lai có thể không trưởng thành càng cao hơn, liền bản thân mình nỗ lực cùng tạo hóa. Lâm Dật mỉm cười đầu, tán thưởng nói, cũng không tệ, trưởng thành rất cấp tốc, lại trải qua mấy lần đại chiến sau liền có thể triệt để lột xác. Trở thành một tên chân chính cường giả, bảo vệ lâu lan, cảm ơn bệ hạ. Một đám yểu điệu mỹ nữ, mỗi người hưng phấn bái tạ, sau đó trở lại trong thành, đứng Lâm Dật cùng Đại Tế Ti phía sau, yên tĩnh chờ đợi, không có người nói chuyện. cho tới bên cạnh Lý Á. Chính nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới thung lũng, đột nhiên nói rằng, nhân hoàng xin mời, thung lũng tựa hồ có cái gì đáng sợ. Đông Si Sớt tỉnh rồi, quả nhiên. Theo nàng nhắc nhở, Lâm giật con mắt lấp lóe, hai buộc kinh người ánh bạc xuyên không mà đi, xé rách phía dưới nồng nặc tử vong khí thể sau nhảy vào lòng đất. Cuối cùng bị một luồng cường hãn tử khí cắn nát, bất quá, Lâm giật vừa vặn, này thung lũng dưới có đáng sợ tử khí đang nổi lên. Hấp thu phạm vi trong vạn dặm tất cả khí tức tử vong. Thậm chí ngay cả những vong linh này đều bị hấp thu đi qua. Linh hồn chi hỏa bị miễn cưỡng lôi ra đến rồi. Rầm, một trận rầm tiếng vang truyền đến. Vô số bộ xương vỡ thành một chỗ. Toàn bộ mất đi linh hồn. Mà mọi người tên kỳ diệu. Thế nhưng như Lâm giật đại tế thì chờ người cường giả như vậy. Tự nhiên có thể rõ ràng thung lũng dưới có khủng bố đồ vật đang hấp thu những này bộ xương lực. Lượng linh hồn, đó là, đại tế thi vẻ mặt chấn động, con mắt lập lòe một loại giật mình ánh sáng lộng lẫy. Cái đáng sợ cảnh tượng, ở thung lũng bên dưới, vô cùng tử khí ở hội tụ đến, đầy trời linh hồn chi hỏa chính đang nhảy lên, bị một viên to lớn xương sọ hấp thu nuốt chửng. Đó là một viên xương sọ. Toàn thân óng ánh, lập lòe trắng noãn thủy tinh ánh sáng lộng lẫy, bàng bạc khí tức tràn ngập, theo nuốt chửng càng ngày càng nhiều linh hồn chi hỏa, khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí xương sọ viền mắt bên trong đột nhiên dấy lên hai đóa kinh người hỏa diễm mơ siêu oanh. Hai đám hỏa diễm oanh thiêu đốt mà lên, linh hồn hỏa diễm ở nhiên, đáng sợ khí tức tử vong đang tràn ngập, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cuối cùng đạt đến màu tím đậm sau, một càng mà qua, biến thành một loại huyết sắc hỏa diễm mơ siêu. Tình cảnh này, giật hãi hùng khiếp phía, tơ không chậm trễ chút nào, một cái vượt qua liền biến mất ở nơi này, lại xuất hiện đã đến này bộ xương trước mặt, giơ tay chính là một cái hung ác trấn áp, ầm, một tiếng chấn động, toàn bộ thung lũng đều run run rẩy rẩy, sau đó ầm ầm hất bay lên. Hình thành một cái to lớn thâm nguyên, đen thùi sương mù bốc lên tràn ngập, đáng sợ tử khí cuồn cuộn mà lên, cuốn thẳng cửu thiên, nơi này, chung quanh tràn ngập khủng bố tử khí, có thể ăn mòn một cái sinh linh huyết nhục thậm chí linh hồn. Đây chính là tử vong chi khí, ẩn tử vong quy tắc, từng đạo đan chéo xoay quanh, đem một viên to lớn xương sọ bao phủ lên, chính là con này cốt tồn tại. Gây nên Lâm giật cảnh giác, lúc này mới quả đoán lắc mình đi vào, trực tiếp muốn trấn áp lại vật này. Hắn cảm giác được, như cho con này cốt tiếp tục nữa, mọi người sẽ có phiền toái rất lớn. Hống, một tiếng bắt nguồn từ linh hồn rít gào, tự bên trong xương sọ truyền ra, rung động bát phương, Lâm giật đứng mũi chịu sào, cảm giác linh hồn đều hơi chập chờn, chịu đến cực kỳ chấn động mạnh động. Nhưng không có bị thương, mà chính là lâu lan bên trong tòa thành cổ, ngoại trừ đạt đến phá toái cấp bậc cường giả ở ngoài. Đều không ngoại lệ đều bị chấn động đến mức đầu óc nổ vang. Thân thể loạn choạng liền muốn ngã xuống, may là bị đại tế ti chờ người liên thủ đánh ra thần quang ngăn cản. Bằng không tình huống còn bết bát hơn, khó có thể tưởng tượng, đầu kia cốt vẻn vẹn hống một tiếng. Hiện tại tạo thành to lớn thương vong, thực sự quá mức đáng sợ, Lâm giật hừ lạnh một tiếng, còn muốn phục sinh, ngươi đây là vọng tưởng thôi, thời gian cấm thuật, trấn áp, bỗng nhiên, Lâm giật cả người đạo đạo thời gian quy tắc lấp lóe mà ra. Phủ đầu chính là một cái thời gian cấm thuật đặt xuống. Đêm này một viên to lớn xương sọ cho trong nháy mắt trấn áp lại. Sức mạnh của thời gian. Đem nơi này hết thảy đều cho bất động, liền ngay cả xương sọ đều không cách nào tránh khỏi. Linh hồn chi hỏa khẽ run, muốn bùng nổ ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Chỉ tiếc đã chậm mơ siêu Lâm giật nếu muốn trấn áp nó, liền không thể cho nó cơ hội. Vì lẽ đó con này cốt cuối cùng phát sinh không cam lòng gào thét. Thê thảm tiếng gầm gừ chấn động cửu thiên, như trước vẫn bị trấn áp lại. Cũng thu vào trong óc bị nhân tự sách cổ ép tới gắt gao. Làm xong những này, Lâm Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Dâng Chào tử khí từ từ biến mất. Những kia bay lượn không ngớt linh hồn chi hỏa thì bị hắn thu thập sạch sẽ. Một không để lại. Hết chương.